Hoan ra ngõ hẹp vô tình lại yêu em, vô tình lại yêu em, góc truyện audio.com. Mình là Tịnh Ái, tác giả của bộ truyện Hoan ra ngõ hẹp vô tình lại yêu em. Lời đầu tiên, mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã cùng đồng hành và ở bên cạnh mình trong suốt thời gian 2 tháng qua với bộ truyện này. Kỳ thực ban đầu mình cũng không nghĩ sẽ được mọi người ủng hộ nhiệt tình như vậy, thực sự cảm thấy may mắn lắm luôn ấy. Đây có lẽ là lần đầu tiên mình có thể viết được một câu chuyện hoàn chỉnh như vậy, vì trước giờ mình là một người rất lười và dễ bỏ cuộc lắm. Nhưng cũng nhờ có sự động viên, góp ý của mọi người, mình đã có thể hoàn thành được tác phẩm này. Nói thật, mỗi lần đọc bình luận mọi người ủng hộ mình bão hay khen ngợi, mình thực sự xúc động lắm. Những góp ý mọi người dành cho mình cũng thấy vô cùng cảm kích. Một lần nữa thực sự cảm ơn mọi người. Lại nói về bộ truyện Hoan ra ngõ hẹp vô tình lại yêu em một chút. Đầu tiên đây là bộ truyện viết về tình yêu của cặp đôi chính là Hoa Đan Di và Tiêu Tranh, tuy nhiên điểm xuyết trong đó còn có cả hình ảnh của các cặp đôi phụ nữa. Mọi người hẳn sẽ thắc mắc là Hề Lâm Giao và Tiêu Trình thì đã có hạnh phúc, tại sao mình lại không làm cái kết tương tự cho Vu Phương và Lục Từ phải không? Ở chương cuối, mình đã để Tiêu Tranh nói một câu, có người hạnh phúc thì cũng sẽ có người đau khổ, day dứt. Quả thực đây là một bộ tiểu thuyết, nhưng mình vẫn muốn nó thể chân thực nhất có thể. Cuộc sống là vậy, không phải ai cũng may mắn tìm được hạnh phúc cho mình. Vu Phương và Lục Từ có thể sẽ là một minh chứng rõ ràng nhất. Mình bỏ lửng cái kết của hai người họ, không có nghĩa là họ sẽ chia ly. Mình để cho Lục Từ và Vu Phương có một cái kết mở là để tạo thêm hy vọng, thêm niềm tin, nếu như cố gắng, họ vẫn có thể tìm về với nhau, có thể chạm được tới hạnh phúc, sẽ không có gì là không thể cả. Tất nhiên chúng ta ai cũng đều mong muốn có được tình yêu và hạnh phúc, do vậy nên đừng bao giờ từ bỏ hay nản chí vì bất cứ điều gì cả. Khép lại bộ truyện Hoan ra ngõ hẹp vô tình lại yêu em, mình cũng không biết nên nói sao về cảm xúc của mình nữa. Nhưng mà mình nghĩ một câu chuyện có khởi đầu thì cũng sẽ có kết thúc mà, có phải không? Thời gian tới, mình cũng sẽ không dừng lại. Có thể mình sẽ cho ra mắt một bộ truyện mới mang tên Tôi và Ảnh Đế Có Gian Tình. Như các bạn đã biết rồi đấy, trong chương Tiêu Tranh và Hoa Đan Di hẹn hò, mình đã có spoil một chút về cặp đôi này. Thay vì tình yêu giữa tổng tài bá đạo và thiếu nữ nhu mì như bình thường, lần này sẽ là một bộ truyện liên quan tới nữ cường và anh chàng tiểu bạch kiểm của cô ấy. Mình hy vọng mọi người sẽ tiếp tục đón đọc và ủng hộ bộ truyện này nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Khách chương.